Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, chế tạo cơ giáp. Nguyên Bảo: Nhiệm vụ này không có lầm chứ? Đường Tiếu giật mình hỏi. Về chủ nhân nói: Cũng không sai. Nguyên Bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu quanh quẩn. Vậy ta chế tạo 1000 kiện cơ giáp cho ai mặc a? Đường Tiếu bất đắc dĩ. Chủ nhân có thể bán ra. Căn cứ phân tích, chúng ta cơ giáp ở cái thế giới này rất có thị trường. Nguyên Bảo ra chủ ý. Bán ra, quả nhiên giống như mình nghĩ. Buổi sáng vừa biết đạo cơ giáp chế tạo hệ thống tồn tại thời điểm Đường Tiếu liền có ý nghĩ này. Nên biết đạo đây chính là một cái trang bị phi thường thiếu thời đại. Từ Nam Tước vì 300 bộ sơ cấp cơ giáp phát sầu bên trên cũng có thể thấy được. Bán ra cơ giáp chẳng những có thể đạt được kim tệ. Có kim tệ về sau, còn có thể hệ thống tăng cấp. Cái này hoàn toàn liền là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này Đường Tiếu trong lòng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ. Cái kia chính là muốn làm một vị vĩ đại cơ giáp buôn bán thương. Chỉ có tiền mới có thể hệ thống tăng cấp. Mới có thể có đến tốt nhất huấn luyện tài nguyên. Mới có thể không bị người khác khi dễ. Bản vẽ chỉnh lý hoàn tất. Năng lượng bổ sung bên trong. Chấm ngoặc kép. Theo một tiếng Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở vang lên. Trên đất 6 mai kim tệ biến mất. Năng lượng bổ sung hoàn tất. Tiến vào cơ giáp chế tạo hình thức. Găng đang tại chiết xuất. Chấm ngoặc kép. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước mắt xếp thành núi nhỏ găng tự động tách ra hơn 1500 cân găng bắt đầu chiết xuất. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Lúc này Đường Tiếu chính làm lấy Xuân Thu đại mộng. Nếu như mình có tiền, trước hết cưới nàng 10 cái nàng dâu. Không, 20 cái. Không tốt, không tốt. Liền 30 cái a. Đời trước làm một cái kẻ nghèo hèn. Ngay cả bạn gái đều không có. Phan Tuấn, Đường Tiếu đối tiền tài khát vọng rất lớn. Bây giờ có như thế phát tài đại kế. Một bên có thể kiếm tiền. Một bên có thể hệ thống tăng cấp. Hắn có thể không cao hứng sao? Ước chừng qua một giờ thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Găng chiết xuất hoàn tất. Bắt đầu gia nhập tài liệu khác. Vật liệu không đủ. Tự động từ chung quanh đại khí bên trong hấp thụ. Vừa mới không trung hơn 1500 cân găng lúc này đã biến thành hỏa hồng một đoàn. Cái gì? Không đủ vật liệu có thể tự động từ đại khí bên trong hấp thụ. Ngọa tàu chức năng này nghiêu bức. Đường Tiếu trực tiếp được nhắc nhở âm đánh bại. Nói cách khác ngoại trừ chủ yếu vật liệu tài liệu khác đều từ đại khí bên trong hấp thụ. Cái kia đến tiết kiệm bao nhiêu a? Tiết kiệm được đều là tiền a. Nguyên Bảo, có phải hay không về sau chế tác cơ giáp đều có thể từ đại khí bên trong nhấc lên vật liệu a? Nói cách khác chỉ cần có sống sắt ngươi cái gì đều có thể chế tạo đúng hay không? Đường Tiếu hưng phấn hỏng. Thiết kế của mình tăng thêm Nguyên Bảo tinh công. Tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt. Về phần găng căn bản cũng không đáng tiền. Nhưng mà Nguyên Bảo cũng không để ý gì tới hắn. Ước chừng qua chừng 2 giờ thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tài liệu khác tăng thêm hoàn tất. Đang tại dung luyện. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu ngồi tại trên cái dương nhìn xem không trung một đại đoàn nước thép đang không ngừng. Biến hóa. Lại qua đại khái 1 giờ. Dung luyện hoàn tất. Đang tại hình thành cơ giáp mô hình khung. Chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau. Đường Tiếu trông thấy không trung xuất hiện 301 cái mình thiết kế phong diệp cơ giáp. Mô hình khung. Xem chừng cái này mô hình khung cũng liền mình có thể trông thấy. Bởi vì đều là từng đầu màu lam dây chỗ hợp thành. Mô hình khung hình thành hoàn tất. Rót vào nước thép. Chấm ngoặc kép. Không trung một đại đoàn nước thép lập tức chia làm 301 cỗ rót vào mô hình bên trong. Rót vào hoàn tất. Đang tiến hành chi tiết xử lý. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nhìn xem cái này liên tiếp trình tự làm việc. Chỉ có thể nói trí tuệ nhân tạo quá nghiêu bức. Với lại sản xuất nhanh vô cùng. Căn cứ Nguyên Bảo trước đó nói. Mỗi bộ cơ giáp cần 2 phút đồng hồ. Nói cách khác chỉ cần 10 giờ liền tốt. Nếu như cái này 300 bộ cơ giáp thủ công tới làm lời nói không có một tuần lễ sượng mặt. Đây chính là có hệ thống cùng không hệ thống khác nhau. Đường Tiếu mắt không chớp nhìn chằm chằm Chính Tại xử lý chi tiết hơn 300 bộ cơ giáp. Theo thời gian trôi qua, cơ giáp hình thái từ từ thể hiện ra ngoài. Đã không phải là một đoàn mơ hồ nước thép. Ước chừng nhanh sau 4 tiếng chi tiết xử lý rốt cục hoàn thành, chi tiết xử lý xong thành. Đang đợi tự nhiên làm lạnh. Lúc này hơn 300 bộ cơ giáp đã trở thành Đường Tiếu thiết kế bộ dáng. Chờ đợi cuối cùng này làm lạnh. Chỉ cần làm lạnh hoàn tất liền có thể sử dụng. Hô, mệt chết bảo bảo. Nguyên Bảo Hư thoát thở dài. Ai nha ta tiểu tài thần. Vất vả vất vả. Ban thưởng hai ngươi mai tiền đồng. Đường Tiếu nói xong. Phát hiện trong túi tiền đồng đã biến mất. Người miệng thật đúng là nhanh a. Tạ ơn chủ nhân. Nguyên Bảo cao hứng. Muốn nói cái hệ thống này nghiêu bức a. Rất nghiêu bức. Lợi hại a. Rất lợi hại. Liền là quá mẹ hắn bại gia tử. Ta hỏi ngươi a, về sau chế tác áo giáp có phải hay không chỉ dùng gang tài liệu khác đều có thể tại đại khí bên. Trong rút ra a, chủ nhân ngươi bị điên rồi. Đây chỉ là chế tác đẳng cấp thấp nhất cơ giáp mới có thể từ đại khí bên trong rút ra. Bởi vì loại cơ giáp này cần thiết tài liệu khác rất ít. Sau này cao cấp áo giáp liền không thể dạng này. Muốn ra tài liệu. Nguyên Bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Ta bệnh tâm thần. Đúng vậy a, ta bệnh tâm thần. Từ khi đạt được ngươi cái này ăn tiền hệ thống, ta liền có tiền tài tổng hợp chứng. Đường Tiếu trong lòng chửi mẹ. Sau 2 giờ, Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở lần 2 vang lên. Converter, hố, com, làm lạnh hoàn tất. Cơ giáp chế tạo hoàn thành. Lần này cộng sinh sinh 301 kiện phong diệp cơ giáp. Theo Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở, vang lên, 301 kiện phong diệp cơ giáp cuối cùng hoàn thành. Cơ giáp là tạo thành, nhưng làm sao để những cơ giáp này xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người a? Cũng không thể trực tiếp từ khố phòng dọn ra ngoài. Cái này không khỏi sẽ khiến hoài nghi. Nếu quả thật để cho người ta biết mình có thể chế tạo cơ giáp, Đường Tiếu sợ hãi sẽ bị bắt đi làm lao động tay chân. Bây giờ chỉ có đi ra ngoài trước, đợi buổi tối tìm cơ hội. Ra khố phòng, Betty vậy mà đứng ở bên ngoài chờ mình. Không tính sáng tỏ đèn đuốc hạ, Betty mặc một đầu màu trắng váy, một nửa tiết trắng dài nhỏ bắp chân bạo lộ ở bên ngoài. Mặc dù Betty dáng dấp không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng so với bình thường nữ nhân lại phải đẹp không ít, chủ yếu nhất là đối với mình tốt. Từ nhỏ đến lớn đều là Betty nhà đầu này đang chiếu cố mình, đã trễ thế như vậy ngươi đứng tại cái này làm gì? Xác thực, đi qua 10 giờ chế tạo cơ giáp, lúc này sắc trời đã tối thấu. Ngươi ở bên trong làm gì a? Ngay cả cơm cũng chưa ăn. Nhanh đi với ta ăn cơm rồi. Betty mang theo oán khí, lôi kéo Đường Tiếu liền hướng nhà hàng đi. Sờ sờ bụng. Đã 3 trận không ăn, xác thực đói bụng. Trong nhà ăn, Betty cho Đường Tiếu lưu lại một phần bò bít tết cùng mấy món nhám. Đây là Đường Tiếu đến cái thế giới này bữa cơm thứ nhất. Bắt đầu ăn cùng cơm tây một cái vị nói. Người tại trong khố phòng làm gì a? Làm sao còn không cho người đi vào? Betty nhìn xem Đường Tiếu ăn cơm. Nàng từ nhỏ chỉ thích như vậy. Cái gì làm gì a? Ta vốn chính là muốn vào xem. Ai ngờ đạo ngủ thiếp đi. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Betty đối với Đường Tiếu tín nhiệm là tuyệt đối. Cũng không nói gì. Các loại Đường Tiếu ăn cơm xong một người trở lại chỗ ở của mình. Sách mới chạy trần chuồng mau tới ủng hộ. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/17788/3 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.